Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 307, chương 26, chiến rai kích. Tí tách, đệ tam rai kích trên người chợt bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chakra, có chứa 10 phần trùng kích cảm giác, hình như là nhất kiện xanh thảm áo giáp khoác lên người. Ngân sáng điện giao từ khôi giáp của hắn bên trên xẹt qua. Phanh. Hắn chợt một cước bước ra, sau lưng đại địa cũng vì đó ra nẻ, mang theo tấn mãnh khí thế xông thẳng lại. Ha ha, hiện tại liền trực tiếp xông lại a, thực sự là gấp gáp, ta còn suy nghĩ muốn ở Vân Lôi Hạp tìm ngươi đây. Si Phong khẽ cười một tiếng, Mãn Bất Tại Hồ quơ lên cánh tay, trực tiếp hướng về phía trước cái kia cấp bách xông tới hình người đánh tới. Một tiếng quát nhẹ, đột nhiên vang vọng. Si Phong ống tay áo vù vù rung động, như huy vũ chiến trùy, mạnh mẽ chakra bộc phát ra, đó cùng rai kích so với hơi lộ ra mờ nhạt trên thân thể. Lại là có thêm như kim loại ngân lôi quang mang đang lóe lên, làm cho một loại không thể phá hủy cảm giác. Một quyền phía dưới, phía trước không khí, trực tiếp đều nổ bể ra tới, trầm thấp tiếng nổ, vang vọng phía chân trời. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, quyền của hai người đầu hung hăng đụng vào nhau, phát sinh như chấn lôi ầm vang. Si Phong cùng rai kích trên người hai người tiếng sấm vốn chính là phi thường vang dội. Thế nhưng song quyền đối trùng thanh âm càng lớn, đinh tai nhức óc, rầm rầm rầm, quét quyền, vỗ tay hoan nghênh, đâm khửu tay, đá vào cẳng chân, song phương ngươi tới ta đi, từng cú đấm thấu thịt, thiếp thân bác kích. Đón đánh ngạnh xong, bản thân hai người đều là lực lượng đè người cường giả. Lúc này lực lượng càng là không chút khách khí phát tiết đi ra. Quyền cước giao nhau, phát sinh từng tiếng kịch liệt vang dội. Một hồi đại lực vọt tới, Si Phong vẻn vẹn lùi lại một bước. Đệ tam rai kích thì bị Si Phong một quyền đánh bay. Đệ tam rai kích thân thể bị đánh phi 30 bước xa. Chứa ở làng mây trên tường thành. Trực tiếp đem tường thành phá hủy hơn phân nửa. Lúc này mới vừa dừng lại. Bất quá rất nhanh. Hắn vừa nặng chỉnh trận chân. Vẫy vẫy vừa đau vừa tê dại hai cánh tay. Trực tiếp đứng lên. Đệ tam rai kích dáng vẻ tuy là chật vật. Lại không phát hiện chút tổn hao nào. Có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ lại Raizen Shuriken công kích. Có thể chính diện ngạnh kháng Si Phong nắm đấm. Ở toàn bộ nhẫn giới trong. Thân thể hắn phòng ngự năng lực có thể nói tối cường. Liền đệ nhất đều không cách nào so sánh. Đây là thuần túy lực lượng của thân thể. Rất tốt thân thể năng lực. Tốc độ, lực lượng cũng khá vô cùng. Bất quá đơn chỉ bằng cái này. Người giết không chết kính. Si Phong mại động bước chân. Hai mắt băng lãnh. Khiến người ta như rớt vực sâu. Nói một chút coi. Ngươi là dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn mới. Chỉ có. Giết hắn đi, là giống như sư phụ của ngươi. Hai đại lôi ảnh giống nhau hèn hạ nhiều người vây công. Sau đó tự xưng một mình đấu sao. Hậu phương Vân Nhẫn nhất thời tức giận. Phía trước còn có đệ tam rai kích ở vì bọn họ đả sanh đả tử. Trong lúc nhất thời cũng quấy dày không đến phía sau. Đối với đệ tam tôn dùng cũng để bọn họ lá gan lớn thêm không ít. Cái gì vây công? Rõ ràng chính là một mình đấu. Nếu như không phải ngươi hèn hạ vô sỉ dưới hắc thủ, chúng ta hai đại lôi ảnh đại nhân làm sao biết chết? Chính là, nếu như không phải phản đồ kim giác ngân giác thay các ngươi làm việc, chúng ta hai đại lôi ảnh đại nhân làm sao lại chết? Hèn hạ vô sỉ Konoha người, bây giờ còn ở nơi này chó sủa. Bọn họ tâm tình kích động, Si Phong chớp mắt liền quét nhìn kỹ rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đều là thật tình lấy là như thế. Nói cách khác bọn họ biết đến. Là một ít người muốn để bọn họ như thế nhận thức. Cái này. Chính là các ngươi Vân Nhẫn thủ đoạn sao. Cao tầng bóp méo lịch sử. Hậu đại hèn hạ vô sỉ. Nhìn bộ dáng của các ngươi. Để cho ta không khỏi nhớ lại một cái quốc gia a. Si Phong khinh thường khẽ cười một tiếng. Đối với Vân Nhẫn quở trách cùng chất vấn. Hắn liền đáp lời ý tư cũng không có. Đệ tam rai kích trầm mặc không nói. Hắn chống đỡ thân thể này. hai mắt bình tĩnh, diện vô biểu tình, lần thứ hai triển khai xung phong, hướng Si Phong nhào tới, hắn bất thiện ngôn từ, liền dứt khoát tiết kiệm Si Phong nói cái gì nữa, khiến người ta căm tức sự tình. Thẳng thắn để hắn nói không ra lời chính là, song phương lại quấn quýt lấy nhau, rầm rầm rầm, tiếng vang kịch liệt cuồng bạo phát sinh, đệ tam rai kích triển khai điên cuồng thế tiến công, quyền phong gào thét, hung hãn cực kỳ cương mãnh, khủng bố như vậy thế tiến công, khiến người ta nhìn cũng không khỏi hết hồn, mà Si Phong cái kia nhìn như đơn bạc thân thể. Dĩ nhiên gắng gượng đem cái này không gì sánh được cuồng mãnh thế tiến công từng cái tiếp được. Vậy ngay cả đệ tam rai kích cánh tay phân nửa phẩm chất cũng không bằng cánh tay dĩ nhiên mang có. Bất kỳ người đều không cách nào tưởng tượng lực lượng. Lấy công đối công, Si Phong không kém chút nào. Bỗng nhiên, đệ tam rai kích bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào to. Cái kia so với gấu còn khuôn mặt một vòng to thân thể chợt tới gần Si Phong. Hai tay như gấu ôm, gắng gượng ngăn chặn Si Phong hai vai. Lớn cánh tay rốt cuộc lại lớn một vòng, nổi gân xanh, bang bang. Hắn lớn như vậy động tác tự nhiên là có giá cao. Làm bắt lại Si Phong đại giới. Hắn lồng ngực bị Si Phong hung hăng đánh hai quyền xuống phía dưới. Trùng kích cực lớn để hắn kém chút không nắm vững Si Phong bả vai. Bất quá dựa vào trời xanh cường kiện thân thể. Hắn vẫn chịu đựng, A-O-I-I, động thủ, thô khoáng thanh âm phát sinh một tiếng gấu giống. Sau lưng Vân Nhẫn bộ đội lập tức phân ra một cái da thịt nâu. Vóc dáng rất khá nữ nhân tới. Thiên tiễn thuật, nàng hai tay kết ấn. Lãnh mi dựng lên, Si Phong cùng đệ tam rai kích trên người dĩ nhiên đồng thời phát sinh sấm sét chakra. Đây là, Si Phong cước bộ đảo qua. Dưới chân lại có từng vòng kỳ diệu hoa văn, mơ hồ tổ thành thần kỳ trận hình. Thì ra là thế a, khóe miệng của hắn dĩ nhiên vẽ ra một tia khinh thường châm biếm. Tí tách, trong nháy mắt hai người liền biến mất, chỉ có nhàn nhạt tiếng sấm giữ lại, mà khoảng cách làng mây không xa, lưỡng đạo kèm theo sấm sét thân ảnh đồng thời xuất hiện. Đệ tam rai kích phát sinh một tiếng bị thương e hèm. Mà Si Phong thân thể thì bị điện quang vờn quanh, rất nhanh hợp thành thân thể hắn. Thì ra là thế, cái này chính là của các ngươi thủ đoạn. Si Phong khóe miệng khơi máu, không gian nhẫn thuật đem hai phe địch ta chuyển rời đến địa bàn của mình. Trong đó còn có thể đối với địch nhân tạo thành đồng quy vu tận thương thế. Kính tiểu tử kia đã bị thiệt thòi không ít a. Đệ tam rai kích đem thô khoáng hai mắt mở ra. Lẳng lặng nhìn chằm chằm Si Phong. Không chỉ có như vậy đâu. Đệ tam rai kích vừa dứt lời, nhất thời Si Phong liền chỉ cảm thấy một hồi hồng quang hiện lên. Buông lỏng thân thể cũng nhận được hiếm thấy áp bách. Nơi này là cổ nhân lần đầu tiên phong ấn vĩ thú địa phương. Bên trong có thần kỳ phong ấn. Hắn không chút khách khí nói. Ở chỗ này, mọi người có thể làm chính là từng cú đấm thấu thịt vật lộn. Mà sẽ là của ngươi bỏ mình nơi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.